Tà thần thực tập sinh tại thế giới giả tưởng. Chương 22, Pandora cảnh cáo. Góc truyện audio.com. Chấm, thuật thức chuyển sinh, có tên thật là Hắc ám giáng sinh tế, là nghi thức ma pháp cao cấp nhất ở thế giới này. Chỉ có thể được thực hiện khi lấy sinh mạng của một vị thần làm tế phẩm. Nó do vợ của kẻ ngu Epimetheus, em dâu của Prometheus, nữ thần Pandora sáng tạo, có thể chuyển giao quyền năng của thần linh cho ma vương. Khi có dị thần bị giết chết, Pandora sẽ triệu hồi tân sinh thí thần giả tới Netherworld, sau đó sử dụng Circle of Usurpation để thực hiện nghi thức và sáng tạo ra ma vương chân chính. Mà ngày hôm nay, lại có tân vương lên ngôi. Từng dải lụa ánh sáng đang bao bọc lấy Masamune dần cởi ra. Thân thể của thanh niên tóc đen đã khôi phục hoàn hảo, nhưng ý thức vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ. Một thiếu nữ đáng yêu với mái tóc hồng tung tăng đi tới. Nàng ôm lấy thanh niên tóc đen, đặt đầu hắn nằm chê y đùi nàng, mũi nghỉnh lên ngửi ngửi. Kỳ quái, tại sao lại có mùi vị của thần linh? Đứa con mới này hoàn toàn là nhân loại. Tại sao? Suy nghĩ một lát vẫn không nhận được kết quả. Thiếu nữ tóc hồng quyết định không nghĩ nữa. Nàng cúi đầu, nhẹ nhàng đánh thức thanh niên tóc đen. Dậy đi thôi, con mới của ta. Nếu còn không dậy là sẽ bị cảm lạnh nha. Masamune mở mắt. Pandora, con mới sinh của ta lại biết ta từ trước. Thật là ngạc nhiên, từng nhìn thấy ngươi trong mơ. Pandora thực sự tin lời của hắn. Chúc mừng ngươi, con của ta, ngươi đã chính thức trở thành thí thần giả thứ hai trên y thế giới. Cũng trở thành con của kẻ ngu và con của ta. Thiếu nữ tóc hồng lại nở nụ cười. Ánh mắt cong lên như ánh trăng liềm. Có muốn gọi ta là mẹ? Không, không, cảm ơn ngươi. Thật là một đứa con nghịch ngợm. Tokoyogi Masamune không quan tâm đến vị thần linh đang giả ngây thơ kia. Hắn cảm nhận những thay đổi trong thân thể của mình. Sau đó một lần nữa mở ra bảng thông tin. Tính danh, Tokoyogi Masamune, chủng tộc, nhân loại, ma nữ, huyết mạch đã ca Iota CS hoạt. Chức danh, bí thuật sư, Occultist, kẻ khế ước cùng ma quỷ. Devil Contractor, ma thuật sư từ thời đại của thần. Magus from Age of God, thí thần giả. Campion, ma lực. A, GTS, sức mạnh. D, GTB, thể lực. E, GTB, linh hoạt. D, GTB, đặc tính. Kỹ năng, mị hoặc. B, anh đảo chi vương. Monarch of the British Isles. A, niệm chú cao tốc. 2, speed incantation. C, ma thuật kháng tính. Magic resistance. A, vật lý kháng tính. Physical resistance. B, quyền năng. Ma thuật chi vương. Thần của ma nữ sẽ sở hữu tất cả mọi tri thức mà ma nữ có. Thần của ma thuật sẽ sở hữu tất cả mọi tri thức mà ma thuật có. Vũ khí, dao găm hoàng kim Erosion. Bản thiếu, Excalibur Colon. Lần này thì lãi rồi. Chuyện, quảng cáo, thân thể của hắn được Hắc ám chuyển sinh tế cường hóa, giao cho khả năng chống lại tấn công ma thuật và vật lý đáng sợ. Độ linh hoạt và thể lực tăng cao. Lượng ma lực cũng tăng gấp nhiều lần. Nhờ vào lượng ma lực vốn đã rất khổng lồ của hắn từ trước. Có lẽ bây giờ lượng ma lực mà hắn sở hữu là gấp vài lần lua hao. Đương nhiên, hình thức chiến đấu của nữ giáo chủ là toàn năng, hắn gần như chắc chắn các chỉ số của nàng đều là A chê y mọi phương diện. Còn về quyền năng mới, cảm nhận được đặc quyền mới mà thế giới giao cho hắn, Tokoyogi Masamune rất nhanh hiểu hiệu quả của quyền năng này. Quyền năng, ma thuật chi vương, là quyền năng mà Hắc ám chuyển sinh tế giao cho hắn sau khi giết chết Baphomet. Nghi thức này chuyển giao một phần thần tính của dị thần sang cho thí thần giả, nhờ đó tăng phúc sức mạnh, tố chất cơ thể cùng ma lực của bọn hắn. Ma thuật chi vương có hai tác dụng chính. Một, cho phép Masamune trực tiếp ra lệnh cho ma lực vô chủ trong phạm vi lớn gần đó thực hiện bất kỳ loại ma thuật nào theo đúng nhu cầu của hắn. Chỉ cần hắn có thể lý giải, liền có thể thực hiện. Hai, bị động, tăng độ thần bí. Ma nữ, quick, không giống với ma thuật sư, mech, hiện đại, hay thậm chí là các phương sĩ. Ma nữ có thể nói là một chủng tộc khác với loài người. Trong đó nếu nàng càng tích lũy được nhiều thần bí, thì càng mạnh mẽ hơn và sống lâu hơn. Quyền năng này trực tiếp tăng độ thần bí của Tokoyogi Masamune, kết hợp với quy tắc thần bí thấp không thể chiến thắng thần bí cao. Thanh niên tóc đen miễn dịch với đại đa số các ma thuật được sinh ra sau thời đại của thần. Đương nhiên, tại thế giới này thì quyền năng này hơi vô dụng. Nhưng đừng quên là Masamune biết hắn rất có thể sẽ còn phải tiếp tục đi tham quan các thế giới khác. Ở đó, quyền năng này sẽ có tác dụng to lớn. Như vậy, có thể đưa ta về sao? Pandora, con của ta, TH Giotape thân có câu hỏi muốn hỏi ngươi. Liên quan đến những vật ngoài thế giới. Không, thần ngoài thế giới. Kìa, ồ, ngươi nhìn được bọn hắn. Masamune ngạc nhiên, thiếu nữ lắc đầu. Dù là TH Giotape thân cũng không dám nhìn thẳng thần ngoài thế giới. Nhưng TH Giotape thân có thần nhãn, có thể thông qua một góc sức mạnh của chúng để nhìn thấy diễn biến tương lai. Mà trong đó, Pandora nhìn thanh niên tóc đen, ánh mắt đau khổ, bọn hắn sẽ đến hủy diệt chúng ta. Không chờ Tokoyogi Masamune hỏi thêm, Pandora đã tự giải thích những gì nàng biết. Lúc đó, khi Pandora nhìn thấy Masamune thành công giết dị thần Baphomet, vợ của kẻ ngu cũng đồng thời khởi động thần nhãn để nhìn vị con mới của mình với các tân vương khác. Thần nhãn sẽ cho phép Pandora đánh giá quyền năng nào là quyền năng phù hợp nhất với tính cách và sự tương thích của cá nhân thí thần giả. Từ đó ban cho hắn hoặc nàng sức mạnh phù hợp. Không có sức mạnh mạnh nhất, chỉ có sức mạnh phù hợp với bản thân nhất. Nhưng khi nhìn Masamune, thông qua một tia tồn tại, còn sót lại, vị nữ thần này còn trực tiếp nhìn thấy một góc của thành phố đổ nát trong hành tinh bị bỏ hoang giữa tinh không. Masamune biết đó chính là Kakouse, nơi thuộc về thần quốc của Haster. Sau đó, Pandora bị dọa phát sợ. Dù nàng là nữ thần trong thần thoại của nhân loại, nhưng vẫn là quá nhỏ bé khi so sánh với những bí mật cùng nỗi sợ hãi được lưu truyền vô số kỷ nguyên trong đa nguyên vũ trụ. Dù sao, lịch sử của nhân loại mới chỉ bắt đầu khoảng 2.5 triệu năm trước, nhưng lịch sử của các tà thần chỉ riêng trong kỷ nguyên này thì đã tồn tại từ khi vũ trụ hình thành cách đây 13.7 tỷ năm. Trong lúc chạy trốn, không biết vì nguyên nhân gì mà Pandora cũng thấy được đoạn ngắn trong tương lai. Nàng nhìn thấy hàng loạt các sinh vật không thể miêu tả xé rách hàng rào của chiều không gian. Từ bóng tối thâm trầm nhất của vũ trụ vươn xúc tu đến trái đất. Gieo rắc điên cuồng cùng tuyệt vọng cho cả nhân loại. Mà trong đó, đáng sợ nhất là một hình thù kim loại, nó không phải là không có hình dạng, nhưng phức tạp đến mức mắt thường không thể nhận ra hình dạng hay mô tả được. Khi Pandora nhìn vào nó, nàng giống như nhìn thấy hàng loạt đôi mắt đang mở ra ở bên trong các khe hở của kim loại. Nhưng khi nhìn kỹ lại thì chỉ thấy các khoảng không, chuềnh, quảng cáo, hình thù kim loại đó chính là kẻ đã xé rách hàng rào chiều không gian để quyến tộc của tà thần giáng lâm. Vậy sao? Thanh niên tà thần thực tập sinh không có bình luận gì. Hắn chỉ rất đơn giản hỏi lại một câu hỏi cho Pandora. Thái độ vô cùng tùy ý, giống như là trả lời một vấn đề vô cùng thông thường. Tối nay ăn thịt bò. Vậy sao? Thiếu nữ tóc hồng phụng phịu, TH Giotape thân rất lo lắng có được không? Thần ngoài thế giới có sức mạnh rất đáng sợ. Nếu như bọn hắn thực sự hàng lâm đến thế giới này, bản chất hỗn loạn của bọn hắn có thể ảnh hưởng đến thần thoại. Các dị thần cùng chân thần không thể xuất hiện. Đâu chỉ như vậy, thần thoại là dựa vào nhân loại và lịch sử của nhân loại để hình thành. Nhưng phàm nhân chỉ cần nhìn thấy hình dạng của ta thần là sẽ mất đi lý trí của mình. Chân thực là quá vĩ đại, không phải phàm nhân có thể lý giải được. Nếu như là quyến tộc của ta thần thì các ma thuật sư cùng kỵ sĩ còn có thể chống lại một chút. Nhưng nếu như là hình chiếu hoặc hóa thân của ta thần thì 100, tất cả đều GG. Masamun suy đoán đây không thể là bản thể của ta thần. Cùng lắm là hình chiếu của hóa thân, hoặc thậm chí là một tia sức mạnh của ta thần chỉ chứa không đến 1/1000 sức mạnh chân chính của bọn hắn. Tại sao? Rất đơn giản, bản thể hay thậm chí là hóa thân mạnh mẽ của ta thần hoàn toàn có thể thực hiện vĩ lực. Sử dụng thần lực lĩnh vực của mình để thay đổi hiện thực, biến thế giới trở thành những gì bọn chúng muốn. Cần gì phải mở hàng rào chiều không gian để sử dụng quyến tộc tấn công? Lo lắng cũng không có ích gì. Không phải sao? Ta sẽ xử lý vấn đề này. ATH IOTAP thân đã nhìn sai. Con mới của ta đúng là một đứa con đầy trách nhiệm cùng dũng cảm. Mụ mụ thật tự hào. Đưa ta trở về thôi. Tokoyogi Masamun cảm thấy mệt mỏi. Nửa vì tinh thần đã mệt nhọc sau khi chiến đấu với cường độ cao. Nửa vì phải nói chuyện với vị mụ mụ, não thiếu gân này, dù cũng là thiếu nữ xinh đẹp, nhưng nhìn nữ giáo chủ nhà ta, đẹp như tiên nữ, tính cách sun đờ nhưng không gây khó chịu, biết nấu ăn ngon, biết đánh nhạc hay, cơ thể còn phát du xê tốt, chưa kể. Mối quan hệ với nữ giáo chủ cùng các vu nữ còn là chỗ dựa của hắn để chống lại dị hóa trong linh hồn. Như hắn đã nói nhiều lần với Lua Hao, tình cảm nhân loại, du xê vọng nam nữ, thứ thú vị như vậy thì ai lại muốn dị hóa, mất cơ chứ? Khi thanh niên tóc đen từ Netherwood quay trở lại Kyushu, việc dọn dẹp chiến trường cũng đã kết thúc. Xác của các kỵ sĩ đỏ cùng dị thần sau khi bị đánh bại liền tự động tan biến và trở về với thần thoại. Nhưng M Dương Hiệp Hội cũng cần rất nhiều công sức để ổn định lại dân chúng Kyushu, cũng như thu dọn xác các samurai cùng ninja tử trận. May mắn là chiến trường diễn ra ở cánh đồng trống, không phải ở trong thành phủ, nên M Dương Hiệp Hội không cần cử nhân sự đi khắc phục thiệt hại về cơ sở hạ tầng. Nhưng việc ổn định dân chúng ở Kyushu lại làm bọn hắn rất đau đầu. Để thực hiện nghi thức thăng thiên, Masamune đã chọn hiến tế, trật tự, cùng đạo đức của toàn bộ gần 3 triệu người ở Kyushu. Vì vậy, dưới sự ảnh hưởng vô ý thức của ta thần, nhân loại mất đi đạo đức cùng trật tự, thỏa thích phát tiết tất cả những du xê vọng tăm tối nhất trong lòng mình. Nhưng khi ta thần rút đi, đạo đức, trật tự cùng lý trí quay trở lại, khắp mọi nơi đều là những người dân đờ đẫn nhìn cảnh hoang tàn còn sót lại, không ngừng khóc lóc cùng hối hận khi nhớ đến hành vi của mình. Đặc điểm kinh khủng nhất của ta thần không phải là khả năng chiến đấu, mà là khả năng mang đến hủy diệt cùng hỗn loạn cho tất cả các nền văn minh. Cách chương.